Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 30, đám cưới của cái đuôi. Part 1, góc truyện audio.com. Ba à, con đã nói là để từ từ rồi mà. Có phải là con không làm đâu? Mày làm thế nào thì làm. Lớn rồi, 25, 26 tê đầu. Chưa mang về một nàng dâu đỡ đần cha mẹ. Mày muốn sao đây? Ba à, con có người yêu rồi. Tại hai chúng con, mới yêu thôi nên chưa? Nè, S-O-K-I-S-I-S-O-K-I. Mẹ con ở bên Nhật Bản ngày kia sẽ về và nói rằng sẽ ở nhà con vài tháng đấy. Nên ba nghĩ con và bạn gái của con sẽ cưới sớm để con chăm sóc ba mẹ chứ gì? Đúng rồi, chẳng hiểu sao. Tự dưng sáng sớm hôm nay ba của Ly từ bên Nhật gọi về và nói rằng ba mẹ anh ấy sẽ ở nhà Ly vài tháng. Sau đấy còn giục Ly nên cưới sớm vì để chăm sóc ba mẹ thì cần có con dâu sẽ tốt hơn. Nhưng rồi Ly vẫn chưa muốn đám cưới. Hơn nữa Ly và Easy mới yêu nên chưa thể hiện nhiều tình cảm. Còn chưa quen và vẫn ngại ngùng. Tuy nhiên, ba của Ly không hề nản chí vẫn thúc giục Ly và còn gọi Ly rất nhiều. Sáng hôm nay, Ly đành bảo Easy nghe điện thoại của ba để nói rõ mọi chuyện cho ông ấy đỡ thúc giục thêm. Alo, Ly à, dạ, cháu chào bác ạ, cháu là ai vậy? À, cháu quên chưa nói ạ, cháu là Na Easy, bạn gái của anh Hoki ạ. À, vậy sao? Bác là Song Kai Sắc, ba ruột của thằng Ly đó cháu. Dạ vâng, cháu nghe giọng bác có vẻ bác đang mệt ạ. À ừ, hôm qua Nhật Bản có gió hơi lạnh. Bác không giữ ấm được kịp nên bị cảm nhẹ thôi cháu. Ôi, vậy bác phải giữ ấm vào bác ạ, sức khỏe rất quan trọng. Hơn nữa bác đã lớn tuổi rồi nên, cháu tâm lý quá, bác không sao, bác gái đâu rồi hả bác? Chấm, à, bác gái đang đi dạo rồi, bác ấy không ở nhà. Vậy à, bác ơi, cháu muốn hỏi bác một chuyện, được không ạ thưa bác? Ừ, cháu cứ tự nhiên. Bác muốn có con dâu phải không ạ? Cũng không hẳn đâu cháu. Chẳng qua là bác muốn đó ai đó chăm sóc cho hai bác thôi ý mà. Vậy sao ạ? Cháu cũng muốn lắm nhưng anh ấy thì... Thì sao? Anh ấy không muốn, còn muốn đi làm đã bác ạ. Lớn ra to đầu rồi lại còn lắm chuyện. Cháu cứ ảo nó đi. Có gì bác nói cho? Dạ, vậy bao giờ hai bác bay sang Hàn ạ? Chắc đêm nay đi khoảng trưa mới tới nơi thôi cháu. Dạ vâng, vậy cháu chào bác ạ. Ừ, chào cháu. Vâng, khoảng một lúc lâu sau, Ly và Easy lại ngồi bàn chuyện. Easy nói trước, Ly, hôm nay em gọi cho ba anh rồi. Gờ, gọi rồi ư, sao rồi? Ba nói thế nào? Bình tĩnh nào anh, bác ấy bình thường, có vẻ rất vui khi nói chuyện với em. Vậy à, có nhắc gì tới cưới xin không? Dạ không, bác chỉ nói mai bác sẽ sang nhà anh ở cùng bác gái đó. Sao em không ngăn lại? Có sao đâu, em không biết mẹ anh là người như thế nào đâu. Mẹ khó tính lắm, không biết em có chịu được không ấy. Em không sao đâu, với cả ba mẹ ở xa về thăm thì anh phải vui chứ sao anh lại. Tại ba anh, cứ nhắc phải kết hôn sớm ý, hay là mình kết hôn đi. Em dở à, sao chứ? Yêu nhau thì cưới chứ có sao đâu. Anh không thích, đi đi đi đi đi đi đi đi đi mà. Em, anh còn nhiều dự định đang ấp ủ. Em thông cảm cho anh nhé. Bộ em không thích cưới anh sao? Anh không yêu em sao? Em cũng còn nhiều ấp ủ nhưng làm sao được? Ba mẹ cũng đã lớn tuổi, nên có một người con dâu để chăm sóc. Vui vẻ tuổi già mà anh ý anh không phải thế. Vì anh lo cho em thôi. Ết sao, sao lại lo cho em? Em đâu có sao, em sẽ không chịu được mẹ anh đâu. Đến anh còn không chịu được, em không sao đâu mà. Thôi anh, nghe lời em đi. Hai, anh, không sao đâu. Sau khi cưới em về em sẽ giúp anh. Easy à, em đúng là cô vợ tốt. Ông Easy, mai đi chọn nhẫn và thử váy cưới nhá. Em không cần cầu hôn theo đúng nghĩa sao? Thôi, cầu kỳ làm gì, chỉ cần hai ta hạnh phúc là em với anh cũng vui rồi. Phải không anh Ly? Đúng vậy, thôi bây giờ xuống thư chuyện với mọi người đi anh. Luôn sao? Vâng, đi thôi. Ừ, dù hai người này đã thống nhất với nhau, nhưng có vẻ cảm giác cứ gò bó, chưa muốn đám cưới nhau. Tôi cũng thấy vô lý sao sao đó. Tôi và Cha Su yêu được 4 năm học đại học và thêm vài tháng ra trường. Có nhiều kỷ niệm thì kết hôn còn có lý và vui vẻ. Còn Easy và Lý yêu được chưa đầy 2 tháng ý cưới xin thì đâu có vui vẻ gì. Easy sẽ phải làm việc nhà, sinh con, chăm ba mẹ, thì làm sao mà có thời gian vui vẻ, hẹn hò với nhau, vậy mà rồi hai người vẫn phải cưới nhau. Thôi thì dù gì hai người vẫn phải cố gắng trong quãng đường vợ chồng thì có nhiều kỷ niệm đẹp hơn. Hạnh phúc rồi sẽ đến với họ. Đúng lúc định xuống thư chuyện thì có đầy đủ mọi người ngồi nói chuyện. Lee và Easy tới và ngồi nói chuyện. Lee, Easy, ông Di, Soo-woo, Cha Su, Lee nói trước, mọi người này, có thể nghe chuyện này chút được không? Chuyện gì? Được rồi, khoảng ngày kia, tôi và Easy sẽ tổ chức hôn lễ. Mong mọi người giúp đỡ với ạ. Nhanh vậy cháu, chắc là ba mẹ anh ép phải không? Cũng không hẳn là ép đâu ạ, chỉ là tớ và Lee cũng muốn cưới sớm. Có chắc chưa? Bác cũng nghĩ. Thôi mà mọi người, dù sao lấy chồng sớm cũng đâu có phiền gì lắm đâu, cách chương.